hoài công. Người thành đã ngàn kiếp yêu thương chờ. Kiếp sau không giờ em mơ ước làm sao cho trọn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu sâu. Xưa chức nữ chàng ngưu từng đắng cay dài dầu chờ ô thước bạc. Món đời hồi ấm thêm hóa đành lẽ bóng nhớ thương anh ngập tim lên tiếng gọi xui tôi mến một

trắng vô quy vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nàng hên đôi mi ngóng theo đường vắng quê, hỏi còn ai cố chi. Những mùa trắng vô quy đã qua rồi, vội vã vì em ơi, mưa gió vẫn chưa về. Còn lá vàng rơi để em bước đi trên ngàn sắc nắng, đại lộ buồn mênh mông trong gió lòng, em có còn buông tóc xóa chờ mong. Cho hồn thơ bóng chốc lại tuôn trào. Em khẽ ngước nhìn anh mà lòng dâng lên niềm sao đông giá vàng. Lời muốn ngỏ sao lời còn em, tình muốn trao mà tình vẫn ngại ngùng. Sao anh vẫn thầm mơ ước một ngày mai bàn tay này ấp yêu bàn tay đó, đôi cánh cửa tình yêu còn bỏ ngỏ, ngại ngùng chị em hãy bước nhanh vào. Còn kia vẫn ghi, ghi một đêm trắng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Con đường xưa vẫn còn đây chờ đợi, mình lại bước bên nhau trong tiếng lá sạc sào. Em ơi dù thời gian có phải mờ đi dị dàng, tình anh muôn thuở vẫn còn đây. Phim đã kia còn ghi lại phút giây, muôn kiếp chẳng rời xa. Chuyện đời buồn chơi. bao ngày